Nghe nói đại phu Triết Lệ của Định Việt rất hận người Cửu Nguyên, nói không chừng đối phương sẽ dùng hắn để hiến tế cho tù trưởng đời trước của mình. Nếu cứ như vậy mà bị giết, thế thì không có gì đáng nói. Dù sao Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến chắc chắn sẽ báo thù cho hắn, đến việc đừng hòng giấu được chuyện này. Ngoại trừ hai khả năng đó, còn có khả năng thứ ba, đó là tù trưởng Đỉnh Việt điên này vừa không chịu dùng hắn làm con tin trao đổi lợi ích, cũng không chịu giết hắn, mà là giữ hắn ở Đỉnh Việt, thẳng đến khi chơi chán hoặc hoàn toàn khôi phục trí nhớ mới thôi. Nếu đối phương dứt khoát một chút, cũng có khả năng phế bỏ hắn rồi bắt hắn làm nô lệ tình dục. Nếu là khả năng thứ ba, Nguyên Băng cảm thấy dù sau này Nghi Mặc và Nguyên Chiến có diệt cái bộ lạc Đỉnh Việt, cắt thù nghệ thành từng mảnh nhỏ thì hắn cũng sẽ chết không nhắm mắt. Cho nên, trước khi tới thành Đỉnh Việt, hắn chỉ còn lại hai con đường, hoặc là đào tẩu, hoặc là tự sát. Nguyên Băng nhịn không được nghĩ, nếu đổi lại là Mặc Vua của bọn họ gặp phải tình cảnh này thì sẽ làm sao? Đầu tiên, người nó chắc chắn sẽ không chọn cách tự sát. Tiếp theo, người nó sẽ tìm mọi cách để sống sót, thậm chí còn không tiếc lấy lòng thù nghệ, tựa như nô lệ nhỏ tộc Diêm Sơn năm đó đã lấy lòng Nguyên Chiến. Cuối cùng, hoặc là thu phục thù nghệ, hoặc là giết chết thù nghệ. Nói không chừng sẽ quậy bộ lạc Đỉnh Việt đến lòng trời lỡ đất, từ đó Đỉnh Việt biến thành Cửu Nguyên. Nguyên Băng cũng biết nếu hắn muốn sống tiếp, nếu hắn muốn có được lợi ích lớn hơn nữa và để báo thù, thì mặt mũi và tự tôn phải để dưới mông. Lúc này, đối nghịch với thù nghệ đang khống chế hắn cũng không phải biện pháp tốt. Mặt từng nói một câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, muốn hắn ép mình nịnh nọt kẻ thù, quả thật còn khó hơn bảo hắn đi tự sát. Mặt có thể làm được, mình cũng có thể làm được, mình có thể thử. Không, mình chỉ muốn giết tên khốn kia. Nguyên Băng giờ phút này rất muốn được gặp Nghiêm Mặc một lần. Hắn muốn hỏi rằng năm đó rốt cuộc Nghiêm Mặc đã làm thế nào mới có thể nhịn đến cuối cùng. Nguyên Chiến không nỡ xa Nghiêm Mặc nên cũng đi theo với một cái mỹ kỳ danh là tuần tra lãnh địa và thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai người cùng cứ phong tìm thật lâu. Trên đường đi bọn họ hỏi thăm đủ loại động vật côn trùng, thực vật. Từ nơi có dân cư đi đến núi sâu rừng già, lại từ trong núi sâu rừng già đi tới vùng địa giới của Đỉnh Việt. Điều duy nhất mà Nghi Mặc cảm thấy được an ủi đó là dựa theo những gì mà các động thực vật kể hắn nghe, Nguyên Băng hẳn là còn sống, hơn nữa sống cũng không tệ lắm. Cơ mà... khổ, tên giả nhận bắt anh ta hình như có ham muốn tình dục cao quá, có khi Nguyên Băng bị làm tới mức ngay cả đường cũng không tự đi được. Có một hộ gia đình trong núi khá là nhiều chuyện, thậm chí chúng nó còn có thể miêu tả các thời gian và các tư thế mà hai người kia làm tình cho hắn nghe. Trong đó có một con rắn màu sắc sặc sỡ trên thân thể có một vết thương đứt ngang mới lành là miêu tả sống động nhất. Nghe nói chính mắt nó thấy được rất nhiều lần. Nhân loại các cậu thật là bất cứ lúc nào, tùy nơi tùy lúc đều có thể động dục. Cái tên giống đực kia còn hết sức độc ác với bọn rắn tụi tui. Bắt nạt bạn tình của hắn ghê lắm. Bạn tình của hắn thường xuyên bị bắt nạt tới mức lớn tiếng kêu khóc. Rất nhiều hộ gia đình trong rừng đều nghe thấy. Thật đáng thương. Đúng vậy, nhân loại yếu ớt kia đã chạy trốn rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng bị bắt về chà đạp thảm thiết một trận. Mong bị đánh sưng. Mấy con rắn tụ lại bên cạnh Nghiêm Mặc kể lại những chuyện mà mình biết. Nghiêm Mặc kể lại đại khái, cơ miệng Nguyên Chiến giật giật mấy cái, rồi hơi cong lên một độ cong nhẹ rất khó nhận ra. Nghiêm Mặc đã ngắt khúc mà kể lại, nhưng hắn có thể tự mình tưởng tượng ra thêm. Nghiêm Mặc rất đồng cảm vì bản thân mình cũng đã từng bị như vậy, đau lòng thay cho Nguyên Băng nên mày cứ nhíu chặt. Các cậu có biết bọn họ sau khi rời núi thì đi hướng nào không? Các anh muốn biết hai người kia đi đâu thì hãy tới dòng suối kia rồi đi về phía nam, nơi đó có một bình nguyên lớn, rất nhiều nhân loại sinh sống trên đó. Tới rồi thì các cậu lại hỏi những sinh linh khác. Cảm ơn. Nghi Mặc trả thù lao xong thì hô một tiếng, bảo Cửu Phong dẫn hắn và Nguyên Chiến bay về phía nam theo dòng suối. Cửu Phong và Nguyên Chiến hiện giờ đã có một thứ cảm tình vặn vẹo sâu đậm, nó rốt cuộc cũng đã đồng ý cho hắn ngồi trên lưng mình. Nguyên Chiến ngồi ở phía sau Nghiêm Mặc, ôm eo hắn, không có chút căng thẳng nào mà nói. Dựa theo những gì em kể thì, giả nhân kia rất có thể là một chiến sĩ điều khiển kim loại. hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Nghiêm mặt ấn ấn trán, anh không cảm thấy tình huống của giả nhân kia nghe cái chút quen tai à? Nghiêm mặt trầm tư, đột nhiên hỏi, anh nói xem, Thù Nghệ sau khi trở về có lập tức hấp thu năng lượng trong đá thần huyết hệ kim không? Nguyên Chiến không chút do dự nói, nếu tôi là hắn, nhất định sẽ hấp thu. Vậy có 80% khả năng. Ý em là giả nhân đó rất có thể là Thù Nghệ. Nguyên Chiến hỏi mà đuôi mày hơi nhướng lên, giọng điệu nghe kiểu gì cũng thấy cái chút vui sướng trong đó. Nghiêm mặt đã sống cùng hắn lâu như vậy, sao có thể không nghe ra cảm xúc thật của hắn, lập tức huýt khuỷu tay vào người hắn một cái. Anh đừng cứ cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ đến tính băng, lại nghĩ đến thân phận của giả nhân kia. Nếu giả nhân kia thật sự là Thù Nghệ, vậy thì phiền toái này không thể chỉ đơn giản giết một tên giả nhân đã khinh nhục băng như vậy là xong. Nguyên Chiến cố gắng nghiêm mặt đưa ra kiến nghị trong lương tâm. Không thể giết, vậy thì bắt đối phương bồi thường là được. Em thấy để Thù Nghệ gã tới cửa nguyên chúng ta thế nào? Nghiêm mặt, cầm nín. Mình thật không nên đồng ý cho cái tên gia súc này cùng mình ra ngoài mà. Xem đi, chuyện đơn giản cũng có thể bị hắn làm cho phức tạp. Huống chi, việc này muốn giải quyết đơn giản thật đúng là không dễ dàng. Chỉ có thể hy vọng giả nhân kia không phải Thù Nghệ. Nếu chỉ là một tên giả nhân bình thường, như vậy giết cũng được. Mang về cửu nguyên giao cho nguyên băng dạy xéo cả đời cũng được, làm thế nào cũng được. Nhưng nếu người nọ thật sự là Thù Nghệ, Nghiêm mặt ôm trán, hắn cảm thấy mình đã gặp phải nan đề lớn nhất từ khi phân chia địa bàn cửu nguyên tới giờ. Suy nghĩ của Nguyên Chiến hoàn toàn không giống với tư thế đại nhân của hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nguyên băng bị một tên giả nhân trời, tên giả nhân ấy còn là Thù Nghệ của đỉnh Việt, tâm tình của hắn liền sướng đến rối tình rối mụ. Nghe nói nguyên băng bị chơi rất thê thảm. Được đó. Nghe nói giả nhân kia bị hạ độc liên tiếp rồi bị đẩy xuống vách núi, vân vân. Được đó. Nghe nói khi rời núi, nguyên băng bị một cái xiềng có vẻ như là kim loại xích lấy. Bị xích lại càng tốt. Tốt nhất là hai đứa tụi bay bị xích vào nhau cả đời đi. Nguyên băng đang yên đang lành đánh một cái hắt xì, một cục nhầy muối liền thòi ra khỏi mũi hắn. Thù Nghệ quay đầu, không che bẩn mà dùng tay trực tiếp lau đi, sau đó cởi da thú trên người mình xuống, khoác lên người Nguyên Băng. Nguyên Băng không chút cảm động nào, quần áo cũ của hắn vốn có thể giữ ấm, nhưng tất cả đều bị cái tên này quẳng hết rồi. Bảo hắn đi tìm, kết quả lại lột da một con gấu về, tấm da còn chảy máu đầm đìa. Này, anh định cứ cột tôi như vậy cho tới khi về đến Việt luôn sao? Ừ, cái mẹ anh. Nguyên Băng ở cửa nguyên cũng nổi tiếng lạnh lùng ít nói, nhưng bản thân mình như thế này hoàn toàn không cảm thấy cái gì không tốt. Nhưng khi người khác lạnh lùng ít nói với mình, mà người khác này còn là kẻ thù, vậy sẽ vô cùng khó chịu. Mỗi lần Thù Nghệ dùng một chữ để đáp lại lời hắn, hoặc trực tiếp dùng hành động để chờ hắn đáp án, thì hắn đều hận không thể tát một cái lên mặt đối phương, tác cho đối phương văng xa 108.000 dặm mới thỏa. Chúng ta đã tiến vào biên giới đến Việt đúng không? Nguyên Băng áp chế lửa giận, tìm lời hỏi. Thù Nghệ. Nguyên Băng bị hắn chọc cho lửa xông thẳng lên đỉnh đầu, nhưng vẫn phải kiềm chế khó chịu mà đi một hồi lâu. Tới tối, Nguyên Băng sau khi được đút no thì lại bị người nào đó đè lên tấm da gấu mà hùng hục phịch rồi phịch. Khi bị làm đến một nửa thì đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, chẳng phải cái tên này mất trí nhớ rồi à? Vậy sao hắn biết mình đã tiến vào biên giới đỉnh Việt? Hết chương 656. Chương 657 phiên ngoại 8. Thù Nghệ phiên bản giả nhân chính là không nói cái gì cả. Mặc kệ Nguyên Văn có chất vấn như thế nào, hắn sẽ giống như hũ nút, một tiếng sấm cũng không đánh lấy một cái. Bị hỏi phiền, liền dùng hành động làm cho Nguyên Văn câm miệng. Đây là lần đầu tiên Nguyên Văn biết được bị làm cho không thể khép chân là cái tư vị gì. Nguyên Văn không nói chuyện, hai người thi giữ yên lặng, tất cả mọi hành vi đều dựa vào động tác và vẻ mặt. Ban ngày còn đỡ, tới tối, hai người luôn đánh nhau một trận trước rồi mới thật sự tiến vào nội dung chính. Đương nhiên, người tiến vào luôn là giả nhân thù nghệ, bị tiến vào luôn là người anh em nguyên băng đáng thương. Xương xung quanh hắn bắt đầu dâng lên, hơi thở của mùa xuân cũng càng lúc càng đậm. Đi tới, Nguyên Văn phát hiện sẽ có vài thứ bất thường, không biết từ khi nào, có lẽ là khi mới tiến vào lãnh địa của bộ lạc đến Việt, hoặc có lẽ là muộn hơn một chút, hắn phát hiện thù nghệ như đang cố ý dẫn hắn đi đường vòng, thậm chí còn cố ý tránh tai mắt người khác, ngay cả động vật cũng cố gắng không tiếp xúc. Hơn nữa, hắn còn đẩy nhanh tốc độ đi đường, ban ngày hầu như không ngừng nghỉ. Mà điều làm Nguyên Văn thật sự cảm thấy thù nghệ đang làm việc có mục đích là khi bọn hắn chọn nơi nghỉ ngơi, thù nghệ nhìn thấy trên ngọn cỏ phía trước có một đám bọ ngựa xanh nhảy nhót, liền khiêng hắn lên bỏ chạy sang một hướng khác. Đó chỉ là một đám côn trùng, chứ có phải đàn mãnh thú ăn thịt đâu. Sương mù mờ mịt trong đầu Nguyên Văn được thổi tan, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu hắn. Anh đang trốn mãi, mặt tới tìm tôi có đúng không? Tử tế đại nhân của chúng tôi tới tìm có đúng không? Quỷ, sao hắn lại không nghĩ đến tên khốn đáng chết này ngay cả đàn côn trùng cũng trốn? Bởi vì hắn biết mặt đại tử tế của cửu nguyên bọn họ có thể cầu thông với vạn vật. Thù nghệ, anh có phải là đàn ông hay không? Có gan thì anh thả tôi xuống, anh đã nhớ lại hết rồi có đúng không? Còn mẹ nó, anh buông tôi ra, buông ra, tên khốn nhà anh còn muốn trói tôi tới khi nào? Thù nghệ bỏ ngoài tai làm như không nghe thấy, khi một người đàn ông trưởng thành mà vẫn có thể chạy như bay. Dã thú và côn trùng trong thảo nguyên còn chưa kịp thấy rõ người tới là ai, thì chỉ thấy có một cái bóng đen khổng lồ chạy vụt qua người chúng nó, chỉ để lại tiếng gió rít và tiếng mắng đầy tức giận của ai đó. Chạng vạng, Nguyên Băng bị trói gô ném xuống đất đã không còn sức để mắng người. Thù nghệ cầm sọ động vật múc miếng nước đút đến bên miệng hắn. Nguyên Băng há mồm uống nước ừng ực, hắn sắp chết khát rồi. Một chút. Hả? Nguyên Băng hoài nghi lỗ tai mình. Giả nhân thù nghệ ngồi xuống bên cạnh hắn. Tôi nhớ lại một chút, nhưng chỉ là những đoạn ngắn rời rạc. Nguyên Băng muốn ngồi dậy. Và anh biết tôi là ai? Ừ. Thù nghệ nhìn hắn quờ quạng muốn ngồi dậy nhưng vẫn không giúp hắn. Cỡ trói cho tôi. Không thể. Thù nghệ lắc lắc ngón tay. Nguyên Băng chỉ trong nháy mắt đã xả ra một đống lời lẽ thô tục, sau đó mệt mỏi nằm xuống. Nói đi, anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh tính cứ vậy mà mang tôi về? Chiến lợi phẩm của tôi. Chiến lợi phẩm cái mẹ anh. Thù nghệ tỏ vẻ em cứ tùy tiện mắng. Tôi nói của tôi chính là của tôi. Nói em là chiến lợi phẩm thì chính là chiến lợi phẩm. Nguyên Băng cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy. Đảo đảo mắt, hắn đổi đề tài. Có phải anh cảm thấy người cửu nguyên đang tìm tôi? Hơn nữa người tìm tôi rất có thể là tư tế của chúng tôi. Thù nghệ tạm dừng trong giây lát rồi mới nói một câu. Rất nhiều đôi mắt đang nhìn chúng ta. Nguyên Văn hiểu ý hắn. Với một chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trực giác đối với nguy hiểm luôn cao hơn người bình thường rất nhiều. Mặc vô hẳn là nhờ động vật và côn trùng hỗ trợ tìm kiếm hành tung của bọn hắn. Anh muốn khai chiến với cửu nguyên sao? Nguyên Văn kìm lại tức giận của mình, cố gắng bình tĩnh hỏi. Lần này thời gian Thù Nghệ trầm mặc dài hơn. Hắn nhìn mặt Nguyên Văn, nhìn từ hai mắt hắn đến môi hắn rồi lại đảo trở về. Nguyên Băng bị hắn nhìn mà nổi cái da gà. Thù nghệ thả lỏng thân thể, thò tay vào áo da của hắn mà vuốt về. Nguyên Băng cầm nín. Em hoặc Mặc Vu, em cảm thấy thủ lĩnh các em sẽ đồng ý giao ai cho tôi? Cút con mẹ anh đi, đồ giả thú, xúc sinh, chó má, còn dám mơ tưởng tới tư tế bọn tôi, anh nằm mơ đi, sao anh không chết đi hả, cái tên này. Nguyên Văn vừa nghe thấy giả nhân thù nghệ dám đánh chủ ý đến Nghiêm Mặt. Khỏi phải nói, Nghiêm Mặt chính là nốt chu sa, là ánh trăng rằm trong lòng hắn, ai dám chạm vào dù chỉ một chút là hắn sẽ phát điên. Bởi thế, hắn mới ghen ghét với Nguyên Chiến, khiến hắn hận không thể lăng trì tên đó 800 lần, huống chi là những người khác. Đó sẽ là em. Thù nghệ bình đạm nói trong đống lời lẽ mắng chửi ác độc cuồng cuộn không dứt của Nguyên Băng. Nguyên Băng đột nhiên im bặt. Tôi thích kẻ mạnh, em cứ hơi yếu một chút. Lời rất yếu. Đánh cận chiến tệ muôn chết. Cái điều sức chịu đựng của em trong lúc làm tình thì rất giỏi, so với nô lệ giỏi hơn rất nhiều. Nguyên Bằng nghẹn họng. Không, là toàn thân hắn đều muốn nghẹn. Em nói xem, nếu tôi hỏi Nguyên Chiến dùng một viên đá thần huyết để đổi lấy em, hắn có đồng ý không? Đừng nói là một viên đá thần huyết, anh không cho cái gì hết thì mặt ngoài hắn cũng sẽ giả mù sa mưa mà tỏ vẻ phẫn nộ, còn bên trong đã hận không thể đóng gói tôi lại mà đưa sang đây. Nguyên Bằng cảm thấy tim thật đau. Mẹ nó, kết cục khi đắc tội lão đại sẽ thảm giống như hắn vậy đó. Mặt vua sẽ không đồng ý. Nguyên Bằng siết chặt nắm tay. Cậu ấy sẽ đồng ý. Thu Nghệ đột nhiên tới gần hắn, vươn tay nhéo đầu phủ hắn. Và em cũng sẽ đồng ý cái mẹ anh giết mẹ tôi đi. Nguyên Bằng còn chưa mắng xong thì lại bị người ta chặn ngang, miệng bị bịt kín. Nguyên Bằng dùng sức cắn cái ngón tay đang phó vào trong miệng mình, lại thiếu chút nữa cắn gãy răng. Cùng thời gian đó, cách nơi này chừng 20-30 dặm, ở một sườn núi nhỏ khuất gió, Nguyên Chiến ôm đầu suy yếu mà ngã vào lòng tư tế đại nhân của hắn, ra sức rên rỉ. À, đầu tôi đau quá, hình như tôi bị bệnh rồi, là phong hàn mà em nói. Nghi mặt ôm cục cưng lớn nhà mình, bóp bóp hai má hắn. Anh còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa không? Hai nhóc con ở nhà có bị bệnh cũng không khoa trương như anh đâu. Nguyên Chiến xoay người ôm chặt hắn, cũng cũng đầu vào ngực hắn. Tôi bị bệnh, tôi muốn uống sữa. Nghiêm mặt. Cút đi. Cửu Nguyên biến thành chim nhỏ cúi đầu, cao cao tóc nghiêm mặt. Mặt, cậu có sữa hả? Đúng rồi, nghe nói quái hai chân có thể sinh con đều có sữa. Mặt, ta cũng muốn uống, ta chưa uống sữa bao giờ đâu. Đề tài bên này đã ô nhiễm đến rối tình rối mù, tuy động tác và tâm tư của bọn họ đều rất thuần khiết. Mà ở bên kia thì từ âm thanh đến hành động đều không hài hòa chút nào. Thu Nghệ mê luyến cảm giác ôm người đàn ông này, hắn thích dán chặt vào người đối phương, càng thích loại khoái cảm không thể miêu tả khi tiến vào người đối phương, khi cả hai thân mật khăng khít đến mức không còn khoảng cách. Người đàn ông càng dễ dụa, hắn càng thích. Thỉnh thoảng mỗi khi kích động lên, hắn sẽ... Rất ít người có thể khơi lên bản năng, bản tính tàn nhẫn và tình cảm mãnh liệt đã được che giấu trong hắn như thế. Đây là cảm giác hoàn toàn khác với khi hắn ảo tưởng ở bên cậu tư tế kia. Nghiêm mặt. Có lẽ hắn sẽ mãi mãi không có cách nào nắm giữ được. Nhưng người dưới thân, dù người này có hung ác thế nào, hắn vẫn nắm chắc khả năng thuần phục đối phương. Nghĩ đến cảnh hắn có thể hoàn toàn khống chế được người này, nghĩ đến cảnh trong lòng người này dù không muốn nhưng cũng không thể không khuất phục với hắn, hắn liền cứng đến mức có thể lập tức bắn ra. Có lẽ hắn không nên tránh né người Cửu Nguyên tìm tới, có lẽ hắn nên trao đổi một phen với thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên. Vị trí phu nhân của tù trưởng đỉnh Việt vẫn còn trống, nếu cho một lãnh đạo cấp cao của Cửu Nguyên ngồi lên, hắn nghĩ chắc chắn sẽ rất thú vị. So với cưới đại công chúa âm thành còn thú vị hơn nhiều. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của đại vương Triết Lê sau khi biết chuyện này cũng đủ để hắn khoái trá trong lòng một thời gian dài. Càng đừng nói nhờ vậy mà có được những lợi ích khác. Về phần con cái, hắn càng không thèm lo lắng. Hắn đã sớm nghe nói cậu tư tế kia của Cửu Nguyên có quả thần có thể giúp đồng tính sinh con. Nếu hắn dùng đá thần huyết hoặc bảo vật khác để đổi, hắn tin chắc rằng sẽ không đến mức không đổi được. Kỳ thật, từ sớm khi đại vương Triết Lê bắt hắn cưới Lạp Mặt Na, hắn đã nghĩ tới, nếu cùng là liên kết thế lực, vậy thay vì cưới công chúa âm thành, còn không bằng cưới lãnh đạo cấp cao của Cửu Nguyên. Mục tiêu cũ của hắn là tư tế Cửu Nguyên. Tuy không có khả năng lắm, nhưng hắn từng nghĩ cách tạo ra một đứa con cùng tư tế Cửu Nguyên. Hiện giờ, đổi tư tế Cửu Nguyên thành Nguyên Bằng hình như không phải không thể tiếp thu. Ít nhất thì ngoại trừ có được con cùng lãnh đạo cấp cao của Cửu Nguyên thì mỗi ngày hắn còn có thể ngủ với cha của đứa nhỏ. Đối địch với Cửu Nguyên, Thu Nghệ thầm cười lạnh trong lòng, hắn không mắc bệnh cố chấp như đại vương Triết Lệ. Cửu Nguyên bây giờ mà đối địch với bọn họ thì đến việc sẽ không có chút lợi ích nào cả. Mà ngược lại, chỉ có khi ở trong trạng thái nửa địch nửa bạn với Cửu Nguyên mới là có lợi nhất cho sự phát triển của đỉnh Việt. Trước kia, Bởi vì thực lực, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn áp đảo đại vương Triết Lê và nguyên tù trưởng cùng các thế lực liên quan. Nhưng bây giờ trở về... Em muốn có được sức mạnh của thần không? Thu Nghệ dùng sức đâm mạnh, đổi được một tiếng kêu thật dài của đối phương, lúc này mới chậm rãi hạ thấp xuống, kề sát và tai Nguyên Băng nói. Cái gì? Giọng Nguyên Băng run rẩy, không phải kích động, mà là hắn sắp bị làm tới chết rồi. Cùng tôi trở về, xin cho tôi một đứa con, tôi cho em một viên đá thần huyết. Đệt, anh tưởng tôi hiếm lạ gì đó sao? Đủ hay chưa, cút xuống khỏi người tôi ngay. Nguyên Băng thở hổn hển, toàn thân đầy mồ hôi. Nghiêm Mặt đã từng kiểm tra và điều trị tổng quát cho hắn, còn vì hắn mà sử dụng nguyện lực quý giá để năng lực hắn phát triển theo hướng linh đồng lợi hại hơn. Đừng thấy năng lực thần huyết của hắn bây giờ chỉ mới cấp 7, hơn nữa là trên phương diện thể lực còn không có nhiều lực sát thương. Nhưng Mặt nói, mắt là cửa sổ tâm hồn của một người, bây giờ có lẽ hắn chỉ có công năng thiên lý nhãn và thể lực tốt trong trạng thái động. Nhưng nếu hắn đồng thời tu luyện về mặt tinh thần, lại dựa theo phép huấn luyện mà Mặt cung cấp để huấn luyện cho hai mắt, thì chỉ cần vượt qua cấp 10, hai mắt hắn sẽ trở thành món vũ khí có tính sát thương cực lớn. Ít nhất thì, trước khi hắn tu thành linh động, chỉ cần tố chất thân thể và nhãn lực của hắn đạt tới trình độ ngang nhau, về sau, hắn có thể lợi hại hơn cả Hạo. Bất cứ đòn tấn công nào trong mắt hắn đều sẽ trở nên chậm chạp. Nói cách khác, trừ phi là người mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu không thì muốn đả thương hắn sẽ rất khó. Có thể nói hắn sẽ là vô địch. Về phần đá thần huyết, Mặt cũng nói không phải ai cũng sử dụng được đá thần huyết. Đầu tiên phải có tính chất tương đồng, mà trong 12 viên đá thần huyết không có cái nào liên quan tới mắt. Thay vì cậy mạnh sử dụng, chẳng những có khả năng lớn gặp nguy hiểm, mà còn không thể phát huy được công hiệu lớn nhất của đá thần huyết. Vậy thà chẳng cần, trên đời này cũng không chỉ có đá thần huyết là có thể nâng cao năng lực con người. Nguyên Băng rất tin tưởng Nghiêm Mặt, đối phương sẽ không lừa hắn. Vì thế, Thù Nghệ muốn lấy một viên đá thần huyết ra đổi cả đời của hắn, còn muốn hắn sinh con chó, nằm mơ cũng không có cửa. Thù Nghệ thấy đá thần huyết không thể đả động người đàn ông này, có chút buồn sầu. Thỉnh thoảng trói lại chơi quả thật sự kích thích, nhưng dù sao cũng không thể trói mỗi ngày đi. Phải làm thế nào mới có thể khiến người đàn ông này ngoan ngoãn một chút đấy? Ở một nơi khác, Nghiêm Mặt thực sự đang lo lắng vì Băng. Đừng nghịch nữa, dựa theo tin tức lấy được, Nguyên Băng đã cách chúng ta không còn xa. Anh cứ dây dưa kéo dài thời gian không cho tôi gặp bọn họ là có ý gì? Nếu anh ta... Nguyên Chính nằm trong lòng hắn ngẩng đầu, ôm lấy eo hắn mà lười biếng nói. Em cũng đã nghe mấy động vật nhỏ, côn trùng nhỏ của em nói rồi đó. Chúng ta mà qua lúc này liệu có tốt không? Tôi thấy Nguyên Băng nói không chừng đã có tình cảm với Thù Nghệ rồi. Sao anh chắc chắn người nọ là Thù Nghệ vậy? Ngoại trừ hắn ra thì còn có ai? Lại nói nếu đổi thành người khác thì càng tốt, trực tiếp mang người nọ về cửu nguyên là được. Đến lúc đó thì trừng phạt hắn, bắt hắn làm cu li cả đời cho Băng. Vậy nếu người nọ thật sự là Thù Nghệ, chúng ta phải làm sao đây? Không phải chúng ta phải làm sao đây, mà là xem hai tên Nguyên Băng và Thù Nghệ có ý gì. Nghiêm Mặt nhíu mày. Nguyên Chiến nằm trong lòng người yêu, nhìn bầu trời đầy sao, cảm thấy những ngày không bị con cái quấy rầy thật đẹp. Với tính tình Nguyên Băng, hắn tuyệt đối sẽ không vì ngủ với một tên đàn ông khác mà tự sát đầu. Đây là chuyện mà Nghiêm Mặt đã từng lo lắng nhất. Nguyên Chiến nghe xong còn cảm thấy rất khó hiểu. Hắn đã lớn như vậy, rất ít khi nghe nói có ai đó sẽ vì bị người khác cưỡng bức mà tự sát. Phần lớn đều là khuất nhục hoặc trả thù. Làm gì mà muốn tự sát chứ? Trừ phi đối phương quá hung tàn, thế nên chịu không nổi. Nhưng dù là vậy, đại đa số đều sẽ chọn cách trả thù trước rồi chết sau. Nghiêm Mặt không có cách nào giải thích được nên giáo dục mà hắn đã từng được hưởng khiến quan niệm và tư duy của hắn đã bị cố định. Lúc hắn nói ra lo lắng kia đã quên mất quan niệm về sinh tiết của người nơi này vẫn chưa thành lập. Càng không có tư tưởng thân thể trong sạch lớn hơn hết thảy. Lúc này không có ai đi kiểm tra xem bạn có mạng trinh hay không, cũng không có ai để ý bạn đang ngủ với bao nhiêu người. Nguyên Băng đã từng có nô lệ, đương nhiên càng không để bụng chuyện này. Hắn chỉ tức giận vì tôn nghiêm của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Với hắn mà nói, chuyện thù nghệ làm giống như là đánh trận thua, đối phương lại làm nhục hắn nhiều lần. Nếu hắn mạnh hơn thù nghệ, hắn có thể làm càng quá phận hơn thù nghệ. Tôi sẽ giết anh. À, anh dẫn tôi về đến việc, tôi sẽ dùng hết khả năng mà mình có để quẩy đến việc các anh đến long trời lở đất. Ừ. Anh, còn mẹ nó, anh dừng lại được chưa? Nguyên Bằng muốn hỏng rồi. Ngay kế, sau khi thù nghệ ngã bài với Nguyên Bằng, hắn không che giấu tôn tích nữa mà bắt đầu dẫn người thoải mái tiến về khu tập trung của nhân loại. Nguyên Bằng không thể làm gì khác, nói cũng không đả động được, mắng, mắng cũng không nghe, đánh thì đánh không lại, uy hiếp, đối phương cũng không thèm để trong lòng. Chẳng lẽ hắn cứ vậy mà phải bị trói về đỉnh việc giống một tên nô lệ sao? Nguyên Bằng chính thức bắt đầu nghĩ xem có nên chết một lần không. Mà lúc này Nguyên Bằng vẫn không biết Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt đi theo phía sau bọn hắn đã soạn ra một tờ liệt kê sính lễ thật dày, chỉ chờ khi gặp thù nghệ liền lấy ra để thương lượng. Đoàn trưởng đoàn duy trì trật tự, trưởng quản toàn bộ hệ thống canh gác, xây dựng phòng thủ của cử nguyên bọn họ không có dễ chiếm như vậy đâu. Hết chương 657. Chương 658 vì ngoại chính. Bởi vì đủ loại cố kỵ, Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến không lập tức đuổi theo thù nghệ và Nguyên Bằng mà yên lặng đi phía sau bọn họ. Thù nghệ biết có người theo dõi nhưng hắn không dừng bước. Dấu vết của dân cư gần đây càng lúc càng hiện rõ. Hôm nay thù nghệ cho Nguyên Bằng hai lựa chọn. Tôi sẽ thả em ra, cho em sự tôn trọng nên có. Nhưng nếu em chạy trốn, tôi sẽ trói em lại lần nữa, mang em về đến việc như một tên nô lệ. Nguyên Bằng không chút do dự mà chọn cái đầu. Nhiều ngày bị xiềng xích quấn thân, nay được giải thoát, Nguyên Bằng thoải mái thở ra một hơi, duỗi tay duỗi chân một chút. Đây là đầu. Nguyên Bằng nhìn khu đất không nhỏ phía trước, bên ngoài là một dãy tường gỗ cao cao. Thù nghệ đi đằng trước trả lời, bộ lạc của mẹ tôi. Nguyên Bằng hơi sửng sốt, đột nhiên có một suy nghĩ quỷ dị hiện lên trong đầu. Người này mà cũng là do người sinh ra. Hắn bỗng nổi tò mò, người phụ nữ có thể sinh ra thù nghệ sẽ là kiểu người gì? Thủ vệ ở cửa bộ lạc kia từ xa đã nhìn thấy thù nghệ, trong hàng rào gỗ vang lên tiếng kèn ô ô. Không lâu sau, cửa mở ra, có một đoàn người ra đón. Tiểu tộc trưởng! Tộc trưởng đại nhân! Thù nghệ đại nhân! Đủ lại tiếng kêu vang lên hết đợt này đến đợt khác, chỉ nhìn vẻ mặt ôn tồn của những người đó cũng biết thù nghệ được hoan nghênh và kính yêu ở chỗ này biết bao. Cậu đã trở lại. Người đàn ông cường tráng đi phía trước bước nhanh vài bước, dùng nắm đấm nện lên ngực thù nghệ. Thù nghệ cũng đáp lại anh ta một quyền. Ừ. Người đàn ông cường tráng cười to, vươn tay ôm lấy thù nghệ, thái độ rất thân mật. Thù nghệ vỗ vỗ lưng anh ta, ý bảo anh nhìn người phía sau mình. Nguyên Bằng. Người đàn ông cường tráng cười, xoay người nhìn Nguyên Bằng. Cậu ta là... Những người khác cũng quay lại, bọn họ sôi nổi chào hỏi thù nghệ. Dù thù nghệ chỉ khẽ gật đầu với bọn họ, thì bọn họ cũng đã rất vui vẻ. Nghe thấy thù nghệ cố ý giới thiệu người đàn ông phía sau cho tộc trưởng, tất cả bọn họ đều quay đầu nhìn Nguyên Bằng. Tôi trở về lấy vòng cổ của mẹ. Thù nghệ không trực tiếp trả lời, nhưng ý hắn nói hiển nhiên hai người đều hiểu. Cho cậu ta. Ừ. Người đàn ông cường tráng vô cùng kinh ngạc, cẩn thận quan sát Nguyên Bằng vài lần. Ánh mắt kia vừa cẩn thận vừa nóng bỏng, làm Nguyên Bằng không được thoải mái lắm. Nhưng Nguyên Bằng đại nhân là ai? Nếu nói người giỏi giả ngầu nhất cử nguyên là Nghiêm Mặt, vậy thì hắn chính là người thứ nhị. Ngay cả Nguyên Chiến cũng không giả ngầu giỏi bằng hắn. Được rồi, kỳ thật hắn căn bản không hiểu hai người này đang nói cái gì, nhưng càng không hiểu hắn càng không muốn để người ta nhìn ra sơ hở. Nguyên Bằng không giống Nghiêm Mặt chưa nói ra bày ra ý cười, mà cứ làm mặt lạnh, bày ra tư thái cực kỳ cao ngạo. Kỳ thật bộ dáng này của Nguyên Bằng thật sự rất thiếu đòn, nhưng người đàn ông cường tráng thấy hắn như vậy còn tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận, nói thầm một câu. Cũng được, có điều làm sao mà cậu tìm được người này? Giỏi chịch, thoải mái. Thù nghệ lợi ích ý nhiều. Những người khác cách khá xa, không nghe thấy hai anh em họ nói cái gì, chỉ đi theo phía sau ba người, vui vẻ và phấn chấn mà vây quanh bọn họ đi về phía hàng rào gỗ. Đồng thời, nhỏ giọng suy đoán thân phận của Nguyên Bằng. Đây là lần đầu tiên mà tiểu tộc trưởng của bọn họ dẫn người lạ về đó. Người đàn ông cường tráng phát ra tiếng cười ha hả, chỉ cách đàn ông mới hiểu, dùng sức đánh vào bả vai cũng cao lớn giống anh ta của Thù Nghệ, làm mặt quỷ, hỏi, cướp về à? Ừ, nói đi, đây là quý tộc từ bộ lạc lớn nào? Trước kia, vùng này của bọn họ không có cách nói quý tộc, nhưng từ khi sứ giả Tam Thành bắt đầu lui tới bên này, bọn họ học được rất nhiều từ mới, cũng bắt đầu có khái niệm về giai cấp. Khi đến việc thống trị bọn họ, người trên khu đất này bắt đầu được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, nên cũng hiểu rõ khái niệm quý tộc hơn. Mà thái độ và khí chất của Nguyên Bằng hiển nhiên rất phù hợp với quý tộc trong tưởng tượng của bọn họ. Khóe môi Thù Nghệ hơi nhếch lên như đang cười. Cửu Nguyên. Ồ, Cửu Nguyên à? Người đàn ông cường tráng gật đầu, gật được một nửa thì đột nhiên khựng lại. Cậu nói cái gì? Cửu Nguyên? Cậu ta là người Cửu Nguyên? Ừ, còn là lãnh đạo cấp cao của Cửu Nguyên. Người đàn ông cường tráng đột nhiên quay đầu, lại lần nữa đánh giá Nguyên Bằng. Lần này ánh mắt của anh ta khi nhìn Nguyên Bằng đã không còn vẻ trêu đùa, mà nhiều thêm vài phần thận trọng. Người đàn ông quay đầu lại. Cậu điên rồi sao? Cướp ai không cướp? Sao cứ nhất quyết phải cướp người Cửu Nguyên thế hả? Tôi nghe nói đến việc và Cửu Nguyên có quan hệ không tốt. Cậu làm như vậy chẳng phải... Không cướp mà lại nhặt được. Á? Người đàn ông cường tráng ngơ mặt ra. Cậu nhặt được? Cậu ta cũng nguyện ý trở về cùng cậu. Thù Nghệ kiêu ngạo mà nhẹ nhàng gật đầu một cái. Người đàn ông cường tráng vội phục Thù Nghệ đến rối tình rối mụ. Các người tên Nguyên Băng này là lãnh đạo cấp cao của Cửu Nguyên, vừa thấy liền biết không dễ chọc, nhưng người anh em nhà anh thật sự lợi hại, có thể chinh phục được người nọ. Người đàn ông cường tráng cúi đầu nhìn nửa người dưới được quấn váy da của Thù Nghệ, thở dài. Cho nên làm đàn ông vẫn phải đủ to, đủ dài. Thù Nghệ rất tán thành. Nguyên Băng nghe không hiểu gì sách, vẫn mang vẻ mặt quý tộc và lạnh lùng. Ai cũng không biết trong lòng Nguyên Băng lúc này đang chửi má nó. Mẹ, giả nhân này từ đâu ra, lại không biết nói ngôn ngữ thông dụng, huyền thuyền cái quỷ quái gì không biết. Quả nhiên, mặt vua nói đúng, ngôn ngữ thông dụng nhất định phải được phổ cập. Sau đó, Nguyên Băng ở mấy ngày trong khu này mới biết tiếng người ta nói là ngôn ngữ thông dụng, cái điều chứa khẩu âm địa phương trong đó. Nguyên Băng vì chưa từng tới vùng đất này, càng chưa từng nghe qua tiếng nói của người ở nơi này. Lúc mới nghe, ngôn ngữ thông dụng bị thay đổi âm điệu đã hoàn toàn biến thành tiếng giả nhân. Thuận tiện nói một câu, phát âm của phía chính phủ đỉnh Việt cũng là cái khẩu âm này. Chẳng qua vì được tiếp xúc với cửu đại thượng thành ngày trước mà học được cách phát âm mới. Mà lúc đầu, hắn không cảm thấy ngôn ngữ bất tiện là vì Cửu Nguyên có mặt đại tư tế có thể lên thông vạn ngôn vạn ngữ. Cho đến khi không có nghi mặt phiên dịch, những bộ lạc, bộ tộc lớn nhỏ mới gia nhập đó cũng phải học cách phát âm của Cửu Nguyên. Mấy ngày nay, Nguyên Băng ở trong phòng mà bực bội. Tuy người của bộ lạc này rất tôn kính và rất tốt với hắn, nhưng ánh mắt của những người đó khi nhìn hắn, đặc biệt là rất hay đứng trước mặt hắn, vừa nhìn vừa thì thà thì thầm cái khẩu âm mà hắn nghe không hiểu, làm hắn bực bội đến mức muốn giết người. Điều khiến hắn không cách nào nhịn được là khi người của bộ lạc này xếp chỗ ở cho hắn, hoàn toàn không nghe theo ý nguyện của hắn, kiên quyết dọn phòng cho hắn và Thù Nghệ ở chung. Đúng vậy, bây giờ hắn đang ở phòng Thù Nghệ. Đừng có hỏi làm sao mà hắn biết, căn phòng này vừa nhìn liền biết đã tồn tại nhiều năm. Hơn nữa, bài trí bên trong cũng rất cá nhân, có vài thứ đồ chơi vừa thấy liền biết chỉ có con nít và thiếu niên mới thích, như mũi tên hay các vật linh tinh khác. Phòng rất lớn, rất cao, dạng lều tròn. Toàn bộ đều được xây từ gỗ thô, ở giữa có một cây đại thụ chống đỡ, toàn bộ cành lá dư thừa đã bị cắt sạch. Nhánh cây thô to kéo dài ra được xem như cái kệ trưng bày đủ loại chiến lợi phẩm của Thù Nghệ thời niên thiếu. Trên mặt đất được trải một tầng vỏ cây khô, nền rất cao, bên dưới phần lớn là khoảng không. Trong đó, phòng của Thù Nghệ và người đàn ông cường tráng kia là cao nhất. Có điều, thiết kế như vậy chẳng những có thể tránh được việc làm hại đến rễ cây đại thụ, mà còn có thể tránh được bọn rắn, trùng và mưa tuyết len vào phòng. Đây là thứ mà với trí tuệ của bộ lạc nguyên tế cũng không tài nào nghĩ được. Chỉnh thể mà nói, căn phòng rất thoải mái, nhưng Nguyên Băng dù có làm thế nào cũng không thể thích ứng được. Đại cái bánh vừa được người đưa tới ra, một loại thức ăn được làm từ bột ngũ cốc ở địa phương, hắn không thích thức ăn ở nơi này. Bánh cứ nguyên còn đỡ, so với bánh ở đây thì vị ngon hơn nhiều. Không biết có phải bánh ở đây được chế tác từ xác ngũ cốc mài ra hay không, mà chẳng những khó ăn lại còn dễ mắc nghẹn. Nguyên Băng đi ra khỏi phòng, bên ngoài không có ai trông coi. Thu Nghệ thực hiện lời hứa của mình, từ khi thả hắn ra sẽ cho hắn tự do hoạt động, thậm chí cũng sẽ không phái người trông coi hắn. Nhưng nếu hắn có ý muốn rời khỏi đây một mình, thì thủ vệ ở cửa sẽ ngăn hắn lại. Nguyên Băng biết mình ở cái khu xa lạ này tuyệt đối không trốn nổi Thu Nghệ là dân địa phương, càng không muốn bị đối phương trói về đến việc như một nô lệ, nên chỉ có thể ra vẻ ngoan ngoãn bên ngoài, thầm tìm cơ hội chạy trốn. Trong cơn bực bội, hắn thường suy nghĩ, nếu Mặc Vu đã tới, vậy sao đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Đi đi một hồi, Nguyên Băng lạc đường trong khu trại, ngẩng đầu tìm khắp nơi, hình như hắn đi tới một khu đất khá xa, ở phủ cận không có bao nhiêu kiến trúc, nhưng lại có một bãi cỏ dại. Giữa bãi cỏ có một ngôi nhà gỗ hình tròn, cái đại thụ bên cạnh tạo thành một bóng râm khổng lồ. Trên bãi cỏ có người, đó là một ông lão ngồi xổm trên mặt đất, hình như đang cắt cỏ dại. Nguyên Băng muốn tới hỏi đường, nhưng vừa mới bước ra nửa bước thì kìm lại. Qua đó có ích lợi gì? Đại đa số người ở đây đều không hiểu hắn nói gì, mà những người có thể nghe hiểu lại cố ý giả vờ như không hiểu. Bên sườn bãi cỏ có một dòng suối nhỏ, bên dòng suối có tảng đá. Nguyên Băng liền ngồi xuống tảng đá bên dòng suối. Một lát sau, ông lão cắt tới khu cỏ bên này. Ông không để ý tới Nguyên Băng, ông đã nghe nói về người này, nghe đâu là của tiểu tộc trưởng đế thân dẫn về. Ở cùng một chỗ với nhau, mỗi đêm còn quậy ra động tĩnh không nhỏ. Nguyên Băng dở mắt xuống thanh đao kia, thân đao cong cong, hình dáng rất quen mắt. Đây chẳng phải là lưỡi hái mà mấy năm trước tư tế đại nhân của bọn họ vừa mới truyền thụ cho mọi người sao? Xem tốc độ bắt trước của đỉnh vị kìa. Có điều, vật liệu của cái lưỡi hái này không phải là xương cốt thường thấy mà là kim loại. Thân dao lóe lên những ánh sáng u tối, chỉ phần lưỡi mới có ánh sáng trắng. Ông lão ngồi trên một tảng đá, khom lưng, dùng đá mài lưỡi dao trong suối. Động tác của ông lão rất chậm, nhưng có một loại nhịp điệu kỳ lạ, Nguyên Băng thế mà càng xem càng nhập thần. Tôi muốn rời khỏi nơi này, tôi muốn trở về. Không biết vì sao, Nguyên Băng đột nhiên cảm thấy nỗi đau khổ trong lòng suốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, nói ra trước mặt ông lão. Khi nói ra, hắn nghĩ thầm, dù sao đối phương cũng không hiểu. Nghĩ như vậy, tâm hắn càng thêm thả lỏng, cũng càng thêm không kiên nể gì. Không ai thích cái cuộc sống bị giam cầm như thế này, tôi cũng không phải phụ nữ, hắn dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy, chỉ bởi vì hắn mạnh hơn tôi sao, một ngày nào đó tôi sẽ giết hắn. Ông lão hơi dừng tay một chút, trong mắt hiện lên một tia sáng lạ, nhẹ nhàng giơ lưỡi hái trong tay lên, ngẩng đầu nhìn Nguyên Băng. Lúc này, ông thật tình muốn diệt trừ cái người rất có thể sẽ sinh ra mối nguy hiểm cho con trai ông. Nhưng, trong nháy mắt khi ông ra tay, ông lại thấy một chiếc vòng cổ lộ ra giữa cổ áo mở rộng của người đàn ông trẻ tuổi này. Ông lão lại hạ lưỡi hái xuống, tiếp tục dùng đá mài, động tác lại lần nữa trở nên thong thả và nhẹ nhàng. Nguyên Văn không phải người thích hối hận, oán giận hai câu xong thì cảm thấy oán giận như vậy càng đáng buồn hơn, liền ngậm miệng lại. Dòng suối bên cạnh yên lặng chảy xuôi, Nguyên Văn ngồi trong chốc lát, liền cảm thấy không còn gì thú vị, muốn đứng dậy rời đi. Thẳng đến lúc này, ông lão mới có tiếng. Cậu trai, cậu tên gì? Nguyên Băng vừa mới đứng lên, liền đặt mông ngồi xuống tảng đá trở lại. Ông lão này biết nói ngôn ngữ thông dụng. Nguyên Băng. Vòng cổ của cậu từ đâu ra? Ông lão chậm rãi hỏi. Nguyên Băng không biết vì sao mình lại không cách nào sinh ra tâm cảnh giác với ông lão. Nghe ông hỏi thì trả lời. Thu Nghệ cho. Hắn còn nhớ lúc bọn họ vừa đến đây và buổi tối ngày đầu tiên, cái tên khốn đáng chết kia nhốt hắn trong phòng hung hăng làm tình một đêm xong, Lúc sắc trời tờ mờ sáng thì tùy tay chồng cho hắn cái vòng cổ này. Lúc ấy, hắn vừa mệt vừa phiền lòng, muốn tháo vòng cổ xuống vứt thì bị tên khốn kia ngăn lại. Cuối cùng, tên khốn kia nói với hắn, chiếc vòng cổ này có thể đảm bảo rằng những tộc nhân không phải giả nhân sinh sống trên đỉnh Việt sẽ không dám động vào hắn. Dù là trở về thành đỉnh Việt thì ngay cả đại vương Triết Lê cũng không dám làm ra chuyện gì quá phận nếu hắn đeo cái vòng cổ này. Nguyên Bằng còn nhớ rõ tâm tình của mình lúc ấy. Ai thèm hiếm lạ. Nhưng câu sau đó của Thu Nghệ lại khiến hắn giữ cái vòng này lại, không muốn quẳng nó xuống nữa. Thu Nghệ nói, chỉ cần em đeo cái vòng cổ này thì dù là rời khỏi tôi, dù là làm ra chuyện sai lớn gì ở đỉnh Việt thì người khác cũng không dám giết em, càng không dám xem em là nô lệ hay kẻ thù. Nghe xong những lời này, Nguyên Bằng lúc nào cũng muốn chạy trốn, xem chiếc vòng cổ là món vũ khí tốt nhất trợ giúp hắn thoát khỏi đỉnh Việt. Là đứa nhỏ kia tự tay đeo lên cho cậu sao? Ông lão mỉm cười nhìn Nguyên Bằng. Nguyên Bằng ngơ ngác nhìn vào mắt ông lão, chỉ cảm thấy ông này trở nên vô cùng đẹp lão. Hắn không rõ vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng hắn cứ cảm thấy như vậy. Nguyên Bằng gật gật đầu, không tự chủ được mà lộ ra vẻ thù hận, nhưng càng nhiều là sự phức tạp trên mặt. Đứa nhỏ kìa... Ông lão cười khẽ, tiếng cười vô cùng dễ nghe. Cậu trai, cậu hận hắn. Ông lão đột nhiên hỏi như vậy. Nguyên Bằng không chút do dự mà gật gật đầu lần nữa. Muốn giết hắn? Ừ. Vì sao? Hắn vũ nhục tôi. Ồ, là vì hắn ngủ với cậu. Phải. Ông lão lại nở nụ cười. Đứa nhỏ kia quá thật giống hệt như mẹ nó. Nhìn thấy người mình thích liền muốn cướp về, không cần biết người ta có nguyện ý hay không. Nguyên Bằng chưa từng gặp mẹ Thù Nghệ nên không thể nhận xét, chỉ im lặng. Ông lão ngửa đầu nhìn bầu trời, tự như đang chìm vào hồi ức. Nhưng dù đứa nhỏ kia có giống mẹ nó, nhất là trong chuyện tình cảm, rất trọng tình, cả hai đều tàn nhẫn, nhưng là có thể không chút do dự mà trả giá hết thảy vì người mình thích, thậm chí là cả sinh mệnh lẫn linh hồn. Nguyên Bằng bĩu môi, hắn không cảm giác được chút chuyên tình nào của Thù Nghệ. Lần trước còn lộ ra tên đó từng tán chú ý tùy tiện lên người Nghiêm Mặc. Cậu có biết ta là ai không? Ông lão hỏi Nguyên Bằng. Nguyên Bằng lắc đầu. Ông lão cười, làm nếp nhăn nơi khóe mắt hiện ra. Ta là cha của đứa nhỏ kia, là người đàn ông cuối cùng mà mẹ nó cướp về. Cái kiểu tự xác định vị trí của mình này có hơi vi diệu. Sau khi Nguyên Bằng biết đối phương là cha của tên khốn kia, thế mà cũng không sinh ra bao nhiêu thù hận, thậm chí còn nảy lên một chút cảm giác đồng bệnh tương liên với ông. Ông không phải người nơi này. Nguyên Bằng thử hỏi. Ông lão cười. Ta là nhị vương tử đã mất tích của Mộc Thành. À, bây giờ phải nói là đã từng là nhị vương tử. Thành chủ Mộc Thành hiện nay hắn là huynh trưởng của ta. Nguyên Bằng há to miệng, hắn không ngờ cha Thù Nghệ lại có bối cảnh thân phận đó. Vậy bọn họ có biết ông ở chỗ này không? Ông lão lắc đầu. Chẳng lẽ người Mộc Thành không phái người đi tìm ông? Không, bọn họ có đi tìm ta. Chỉ là mẹ của đứa nhỏ kia giấu ta kỹ quá, mà người nơi này cũng tuyệt không phản bội em ấy. Sau một thời gian dài, cha mẹ ta và các anh em đều cho rằng ta đã chết khi ra ngoài du lịch. Chẳng lẽ ông không muốn trở về? Nguyên Bằng cảm thấy mình không thể tưởng tượng được. Ông lão lướt nhẹ ngón tay trên lưỡi hái. Đương nhiên là muốn, nhưng mà khi ta có cơ hội đào tẩu thì mới xin hạ cho ta đứa con đầu lòng, chính là Thù Nghệ. 5 năm sau, khi ta lại lần nữa hạ quyết tâm rời khỏi bọn họ, trong bụng người phụ nữ ấy đã mang đứa con thứ hai của ta, vì bảo hộ ta mà chết ngay trước mặt ta. Nguyên Bằng lặng yên. Có biết em ấy và đứa con thứ hai của ta chết như thế nào không? Nguyên Bằng không nói gì. Khi đó ta muốn trốn ra ngoài, em ấy tự mình dẫn người đuổi bắt ta, không màng đến việc mình đã mang thai 6 tháng. Nhưng ta bị lạc đường, tiến vào hoang mạc hung hiểm nhất. Ở nơi đó, ta bị một đàn mãnh thú có năng lực thần huyết vây khốn. người phụ nữ đó vì cứu ta mà không màng tới lời khuyên can của tộc nhân, cứ như vậy mà xông vào vòng vây. Bầu không khí bên dòng suối yên tĩnh khác thường. Thật lâu sau, ông lão mới nói tiếp. Sau lại, ta trở về, mang theo thi thể của người nọ và đứa con thứ hai của mình. Lúc ấy, Thù Nghệ đã 4 tuổi, nó rất hận ta, thậm chí còn muốn giết ta. Một đứa nhóc nhỏ như vậy mà đã thật sự cầm dao thọc vào bụng ta. Ông lão phát ra tiếng cười. Nhưng dù sao, nó cũng còn quá nhỏ, không thể giết được ta. Mà bởi vì mẹ nó qua đời, toàn bộ lạc đều rơi vào hỗn loạn, ta mới ở lại giúp họ quản lý bộ lạc. Ông lão nói tới đây thì đột nhiên dừng một chút, lẩm bẩm. Ta không nghĩ tới, lúc còn sống em ấy đã cho ta quyền lực to lớn như vậy. Dù ngay cả khi tộc nhân của em ấy biết tộc trưởng của mình vì ta mà chết, nhưng cũng không hề phản kháng ta. Ông lão thở dài, nói tiếp. Ta quản lý bộ lạc này, thẳng đến khi đứa con đầu lòng của người nọ trưởng thành. Cậu cứ gặp anh trai Thù Nghệ chưa? Nó không phải con ta, nhưng rất tốt với Thù Nghệ. Nó cũng hận ta giống Thù Nghệ, nhưng ta lại là người dạy dỗ nó nhiều nhất. Nên hai anh em bọn nó sau khi lớn lên không biết xử lý ta như thế nào, liền nhốt ta ở nơi này. Nguyên Văn nghe đến đó thì nhíu mày. Ông muốn nói cho tôi biết điều gì? Ông đang cảnh báo tôi rằng phải sớm rời khỏi đây một chút, đừng chờ đến khi cất con thì sẽ càng phiền toái hơn sao? Ông lão bất đắc dĩ nhìn Nguyên Văn. Ta muốn nói với cậu, chờ khi mẹ của đứa nhỏ kia qua đời, ta mới phát hiện kỳ thật ta không muốn rời khỏi em ấy chút nào. Nhưng ta bị thù hận và nhục nhã mới đầu che khuất hai mắt, không nhìn thấy những điều tốt đẹp mẹ em ấy dành cho ta sau đó. Càng không biết cố gắng nói chuyện đàng hoàng với nhau, ta luôn châm chọc em ấy, nhục mạ em ấy, thậm chí còn muốn tìm cơ hội giết chết em ấy, ngay cả con mình cũng không để ý. Nhưng nếu khi đó ta lui một bước hoặc đổi một phương thức khác, có lẽ cả nhà bọn ta bây giờ vẫn còn sống vui vẻ, vợ ta còn sống, con ta cũng sẽ không hận ta như vậy. Nguyên Băng im lặng. Tư tế đại nhân của chúng tôi nói, đây là một loại bệnh tên là hội chứng Stockholm. Cậu nói cái gì? Chứng Stockholm gì? Nguyên Băng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống mà nói với ông. Hình như ông có năng lực khống chế linh hồn người khác. Nếu là người khác thì có lẽ đã bị ông thuyết phục, nhưng đáng tiếc, tôi học đồng thuật. Dù bây giờ trên phương diện này năng lực của tôi còn chưa ra hồn, nhưng giúp tôi thoát khỏi khống chế và dụ hoặc thì không khó. Nguyên Băng xoay người rời đi, hắn không đồng cảm với ông lão này một chút nào, xứng đáng bị nhốt cả đời. Từ từ, ông lão cũng đứng dậy. Nếu cậu thật sự muốn rời khỏi đứa nhỏ kia, thì... Nguyên Băng... Tiếng kêu của Thù Nghệ át mất câu nói tiếp theo của ông lão. Nguyên Băng nhìn thấy mặt Thù Nghệ là giận sôi máu, lười nói chuyện với hắn, liền loạt xoạch đổi hướng đi. Bóng dáng của Thù Nghệ chợt lóe, bắt lấy cánh tay Nguyên Băng. Bọn họ nói hôm nay em không ăn cái gì cả. Anh quản tôi có ăn hay không làm gì? Nguyên Băng hùng dữ nói. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt tới. Tôi không quan tâm. Anh nói cái gì? Đi thôi. Bọn họ muốn gặp em. Vậy mà của Thù Nghệ không khiến người ta nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng ngón tay đang cầm lấy cánh tay Nguyên Băng lại siết chặt. Nguyên Băng nhịn đau, bước nhanh hơn. Cuối cùng, Mặt Vua cũng tới, hắn suốt cuộc cũng được tự do. Ông lão đứng ở phía sau hai người, tự hồ như muốn nói cái gì đó. Thù Nghệ lại như không nhìn thấy ông, ngay cả một chút dư quang được khóe mắt cũng không hề nhìn đến. Cứ vậy mà dẫn Nguyên Băng rời đi. Ông lão tay cầm lưỡi hái, vẻ mặt cô đơn. Ông rất muốn nói cho người thanh niên cũng bị cướp tới kia. Ông không biết chứng tốt hòm là cái gì, nhưng ông biết được tư vị của sự hối hận. Nhiều năm qua, ông vẫn luôn sống trong hối hận và tự trách, còn có thù hận nhàn nhạt. Ông vừa oán trách mẹ Thù Nghệ không nên cướp ông về và giam cầm tự do của ông, nhưng lại vừa khát vọng thời gian mà hai người gặp nhau trở lại một lần nữa. Trên đường đi, Thù Nghệ bỗng nhiên nói với Nguyên Băng. Dù người nọ có nói gì với em, cũng đừng để ý đến. Ồ, anh đang nhắc đến cha anh hả? Nguyên Băng lập tức thọt cho một đào. ông ta là một kẻ đáng buồn, đáng giận và cũng đáng thương. Còn em thì không. Anh nghĩ về cha mình như vậy. Nguyên Văn cảm thấy ông lão kia rất cường đại, chứ không đáng thương chút nào. Thu Nghệ dừng bước, rất nghiêm túc và trịnh trọng mà lặp lại lần nữa. Em và ông ta không giống nhau. Nguyên Văn ngẩng đầu lên. Sao tôi và ông ta không giống nhau? Là ông ta coi trọng mẹ tôi trước, dụ dỗ mẹ tôi trước, ngủ với bà. Rồi khi bà thỉnh cầu ông ta trở về bộ lạc mình ở một đoạn thời gian thì cười nhạo bà. Ông ta chỉ xem mẹ tôi như một nữ nô xinh đẹp mà đùa bỡn, nên mẹ tôi mới trói ông ta về. Nhưng mẹ anh lẽ vì ông ta mà chết. Thù Nghệ như không hiểu ngụ ý của Nguyên Bằng, người đàn ông anh tuấn lạnh lùng cay nghiệt nhìn thẳng vào mắt Nguyên Bằng, nghiêm túc nói. Tôi sẽ không vì em mà chết, nhưng tôi sẽ vì em mà sống, dẫn theo em cùng nhau sống tốt. Trong một giây khác, tim Nguyên Bằng đập nhanh hơn 3 phần. Nhưng hắn lập tức tự chủ với mình về hội chứng Stockholm. Hắn mượn nó để xóa đi những bệnh trạng đang sinh ra trong người mình. Em rất mạnh. Thu Nghệ lại nói. Cái gì? Tôi cưỡng bức em, nhưng em cũng thiếu chút nữa giết chết tôi. Tôi không nợ em, em còn tiểu lên mặt tôi. Chẳng qua là chỉ ngậm nước tiểu thôi, chờ khi anh thật sự chết thì chúng ta mới huệ nhau. Nếu là người khác làm vậy với tôi đã sớm giết nó. Mẹ, vậy sao anh không nói đến chuyện anh cắm cái thứ đồ chơi kia của mình vào thân thể tôi, gớm chết đi được? Hay là tôi liếm đồ chơi của em, vậy cái tính là huề nhau không? Tôi đã từng thấy thủ lĩnh bọn em liếm chỗ đó của tư tế bọn em. Nguyên Văn giải ra. Anh thấy hồi nào? Không đúng, tên khốn kia chắc chắn là biết anh đang nhìn lén, hắn cố ý làm vậy cho anh xem. Tôi cũng nghĩ thế. Cơ mà tôi thấy nghiêm mặt được hắn liếm thật sự rất thoải mái. Chúng ta có nên thử không? Nguyên Bằng lại lần nữa dại ra. Anh, mẹ nói chúng ta đang cãi nhau đó có được không? Vì sao lại nhảy sang cái chuyện này? Thu Nghệ cầm tay hắn xoay người. Tôi chỉ muốn nói cho em biết, giữa chúng ta không ai nợ ai, mà hơn hết cũng không ai yếu hơn ai. Anh cho tôi chơi anh lại thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Nói xong câu đó, người anh em Nguyên Băng liền hối hận. Khóe môi Thu Nghệ cong lên. Được, chỉ cần em có thể cắm vào. Nguyên Băng. À, thật muốn đá cái tên khốn này vào hố phân. Hết chương 658.